Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559. Phía sau còn có ai tạ đồng đường tiểu tỷ tỷ minh chủ. Trần Tấn nhìn xem Ngô Thanh Sơn có vẻ như mặt mũi hiền lành bộ dáng. Muốn nói trong lòng không có điểm kích tình bành trướng đây tuyệt đối là đang nói láo. 1.5 ước A. Nhuận ra tài vụ công ty 49% cổ phần A. Những này cộng lại đến giá trị bao nhiêu tiền? 5 ước, vẫn là 10 ước, hoặc là càng nhiều. Trần Tấn căn bản không có cách nào đánh giá. Bởi vì một khi tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa về sau. Theo hơn 10 nhà đầu tư không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài chính chảy vào. Nhuận ra tài vụ trong chương mục tài chính liền lại biến thành một cái thiên văn sổ tự. Cũng đừng quên, mấy cái này tòa nhà từ đã được duyệt đến tiêu thụ. Muốn qua không chỉ có riêng là Ngô Thanh Sơn cửa này. Như vậy từng tầng hướng xuống thuận quá khứ. Muốn chuẩn bị khớp nối nhiều lắm. Cái này tất cả lợi ích cuối cùng đều sẽ chảy vào nhuận ra tài vụ trong công ty. Thống nhất xử lý. Thống nhất chuyển, lại cho Daily ít người liên quan trong tay, dùng cái này hình thành một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Cũng sẽ khiến cho Ngô gia lực ảnh hưởng đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Nghĩ đến đây, Trần Tấn nhịn không được dùng mình một cái, lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bởi vì hắn nhìn thấy là một con chân chính lão yêu tinh, cũng theo đó minh bạch. Ngô Thanh Sơn dã tâm quả quyết không chỉ là khoản này thiên văn sổ tự lợi ích, mà là muốn mượn lấy khoản này lợi ích, lại một lần nữa tăng cường sự thống trị của mình lực cùng lực ngưng tụ. Đem Đông Giang thành phố triệt để chế tạo thành một cái vững như thành đồng lãnh địa. Quả nhiên, Ngô gia tiền là dễ cầm như vậy sao? Liền sợ có mệnh cầm mất mạng tiêu nha, mà lại Ngô Thanh Sơn thủ đoạn. Có thể so sánh Ngô Đức Dân còn cao minh hơn không biết nhiều ít. Hoặc là nói là trực bạch không biết bao nhiêu. Đã từng Ngô Đức Dân coi là Trần Tấn không thích tiền. Cho nên liền cho hắn đưa nữ nhân. Về sau lại cho hắn đưa đi quyền lực. Nhưng Trần Tấn lại như cũ lên phản trí. Đây mới là lệnh Ngô Đức Dân tối ảo não Trần Tấn địa phương. Nhưng chỉ có Ngô Thanh Sơn loại này chìm đắm đạo này cả đời lão yêu tinh mới sẽ minh bạch. Lợi ích mãi mãi cũng là tất cả mọi chuyện nguyên động lực. Lớn đến quốc gia chiến tranh, nhỏ đến hành vi cá nhân, chưa từng ngoại lệ, khác biệt chỉ là lợi ích lớn nhỏ thôi. Thế là hắn trực tiếp ném ra một cái lệnh Trần Tấn không có cách nào cự tuyệt lợi ích. Đương nhiên. Phần này lợi ích chỗ kèm theo tự nhiên là cực kỳ giá cả to lớn. Đem nhuận ra cổ phần của công ty cho Trần Tấn, chính là muốn triệt để đem hắn cột lên thuyền, hoàn toàn hắc hóa, không còn một tia tẩy trắng đường sống. Từ nay về sau, liền là vinh nhục cùng hưởng. Một khi xảy ra sự tình, Trần Tấn mơ tưởng không đếm xỉa đến, cũng chỉ có dạng này. Ngô gia mới có thể chứa đến hạ Trần Tấn, nếu không chỉ là hắn xem thấu Ngô gia kế hoạch điểm này, liền đủ hắn chết 100 lần. Khi Trần Tấn suy nghĩ minh bạch những này khớp nối về sau, não bên trong lập tức bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Nửa ngày, hắn dừng một chút, vẫn mở miệng đáp, Ngô bá bá, cái gọi là vô công bất thụ lộc, kia 1.5 ước. Là ta kiếm được, ta liền không khách khí nhận. Còn cổ phần nha, hắn nhìn một chút bên trên Ngô Đức Dân, cười nói, có cái gì sự tình, Ngô Tổng liền cứ việc phân phó ta tốt, ta đều sẽ làm theo. Cổ phần nha, coi như xong đi. Ngô Đức Dân nghe xong Trần Tấn không chịu lên thuyền, lắc đầu trùng điệp thở dài, sau đó đối phụ thân hắn nhìn thoáng qua. Tựa hồ đang trưng cầu Ngô Thanh Sơn ý kiến. Trần Tấn trong lòng run lên. Minh bạch Ngô Đức Dân đây là sự thực đối với mình lên sát tâm. Hắn lạnh lùng liếc qua Ngô Đức Dân. Không có mở miệng. Đã Ngô Thanh Sơn tại trước mặt. như vậy thì đã không tới phiên Ngô Đức Dân làm chủ. Nhưng Trần Tấn vẫn là âm thầm tại trong đáy lòng nhớ kỹ thù này. Đồng thời Ngô Đức Dân cử động hôm nay cũng làm cho hắn cảm thấy vạn phần quỷ dị. Lẽ ra lấy Ngô Đức Dân dưỡng khí công lực, không nên sẽ như thế không giữ được bình tĩnh. Ở ngay trước mặt chính mình liền rõ ràng như thế biểu lộ cảm xúc. Chắc hẳn ở trong đó còn có mình không biết ẩn tình. Như vậy trước mặt trong hai ngày đến cùng phát sinh thứ gì đâu? Cái này Ngô Thanh Sơn híp mắt nhìn nhi tử một chút. Khẽ lắc đầu, Ngô Đức Dân lập tức cúi đầu xuống không còn động tác. Cái này không trống trơn là phụ thân đối với nhi tử uy nghiêm. Càng là cửu cư cao vị sau tự nhiên mà vậy dưỡng thành khí thế. Đối với Ngô Đức Dân tới nói, đang hưởng thụ lấy phụ thân địa vị quyền lợi mang đến tiện lợi. Nhưng cũng càng có thể khắc sâu trải nghiệm phụ thân kia tựa như núi cao nguy nga cảm giác áp bách. Người ra ngoài, Ngô Thanh Sơn phun ra ba chữ. Ngô Đức Dân liền lập tức xám xịt ra cửa. Phút cuối cùng còn u ám lườm Trần Tấn một chút. Chờ Ngô Đức Dân đóng cửa lại về sau, Ngô Thanh Sơn mới đối Trần Tấn hỏi. Nói một chút đi, ngươi là làm sao biết chuyện này? Chuyện nào? Trần Tấn giả ngu, chết không thừa nhận. Ngô Thanh Sơn hừ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Được rồi, ngươi là làm sao mà biết được đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi khẳng định còn muốn tiếp tục qua hiện tại loại này phong quang thời gian à? Không đợi Trần Tấn phản ứng, hắn lại tiếp lấy tiếp tục tự lo nói ra. Đương nhiên là nghĩ, mình làm tòa nhà, trọng điểm trường học nằm ngang trọn, dự bán chứng nghĩ lúc nào cầm liền lúc nào cầm, lập hồ sơ giá cả căn bản không có người thẩm tra. Ngô Thanh Sơn ngữ tốc rất chậm, cắn chữ lại rất rõ ràng, dấu chấm cũng cực kỳ chuẩn xác, mà lại theo hắn chậm rãi nói, thanh âm phảng phất mang lấy ma lực. Dẫn dắt đến Trần Tấn đem kia từng cọc từng cọc từng kiện sự tình đều hồi tưởng một lần. Hào không lộ chút sơ hở, loại cảm giác này rất khó hình dung. Cũng tỉ như người khác muốn ngươi một kiện đồ vật, ngươi không cho, người khác liền nói cho ngươi, đồ vật đã sớm lấy được. Thế là ngươi liền không yên lòng, sẽ đích thân chạy đến giấu đồ vật địa phương nhìn một chút. Người khác liền có thể thuận hành tung của ngươi sờ đến ngươi giấu đồ vật địa phương. Ngô Thanh Sơn không có muốn hắn thứ gì. Hắn muốn là Trần Tấn trong đầu suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác Trần Tấn chỉ có thể nhìn hắn. Hoàn toàn ánh mắt tiếp xúc. Khiến cho Trần Tấn ánh mắt bên trong từng giờ từng phút đều không có trốn qua Ngô Thanh Sơn sắc bén. Ánh mắt, hắn y nguyên đang lầm bầm lầu bầu. Ngươi còn muốn thành lập mình môi giới công ty, nghĩ đối kháng vạn sách công ty, trở thành Đông Giang thành phố long đầu. Ngươi càng muốn hoàn toàn cầm xuống vạn vũ công ty, đánh bại Kim Hạ thậm chí đánh bại Thiên Thự, đổi lấy vô hạn quyền lên tiếng, trở thành Đông Giang thành phố bất động sản cự đầu. Ngô Thanh Sơn nói những này, đều là Trần Tấn muốn làm mà không làm, hoặc là đang chuẩn bị làm sự tình. Cho nên khi Trần Tấn nghe hắn nói lấy thời điểm, nội tâm không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới mình đối những chuyện này an bài cùng kế hoạch. Tiếp theo trong ánh mắt của hắn liền sẽ toát ra một chút lấp lóe cùng né tránh tới. Ngô Thanh Sơn mấy câu ở giữa, liền đem Trần Tấn giống như là lột da dê con bình thường. Từ trong ra ngoài nhìn cái rõ ràng, lại nhiều tâm địa gian rào. Đều ngăn cản không được hắn nhẹ nhàng một ánh mắt. Sau đó trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Ngô Thanh Sơn cầm lấy một ly trà uống vào. Phục lại nói, cực kỳ tốt, ngươi là tham tiền người. Trần Tấn gật gật đầu đáp, đó là dĩ nhiên, mà lại ta cũng rất rõ ràng. Không có Ngô Tổng cùng Ngô Bá Bá, ta cũng liền chẳng phải là cái gì. Được rồi, ngươi đi đi. Ngô Thanh Sơn bỗng nhiên ném ra một câu như vậy, Trần Tấn lập tức như nhặt được đại xá, đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhưng mà Ngô Thanh Sơn thanh âm lại từ phía sau lưng truyền đến. người trẻ tuổi, nhớ kỹ một câu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tạ Ngô Bá Bá dạy bảo. Trần Tấn một mực cung kính đáp, sau đó cũng nhanh bước mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa Ngô Đức Minh cùng ngoài cửa lớn Phương Kiên cùng nhau sững sờ. Ngô Đức Dân nhìn Trần Tấn một chút, lập tức liền đi vào, mà Phương Kiên thì là ngay cả cửa lớn đều không dám dẫm vào đến. Đứng ở ngoài cửa hai mắt phun lửa, Trần Tấn mới lười nhác quản hắn nhiều như vậy, đi chậm chậm liền hạ xuống núi, đến bên lề đường đánh chiếc xe đi. Mà Ngô Đức Dân chính không hiểu ngồi tại phụ thân đối diện. Hỏi, cha, hắn tiếp rồi sao? Tiếp cái rắm, tiểu tử này tình nguyện chết cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Cùng hầm cầu bên trong tảng đá giống như, vừa thúi vừa cứng, Ngô Thanh Sơn không vui nói. Bất quá ánh mắt của ngươi ngược lại không kém, dã tâm của hắn quá lớn, chỉ cần có dã tâm liền có thể cho chúng ta sử dụng. Ngô Đức Dân cau mày nói, nhưng ta cảm thấy hắn không tiếp vẫn là xử lý tương đối tốt. Xử lý? Ngô Thanh Sơn thanh âm trầm xuống, buồn bực nói, xử lý như thế nào? Ngươi cho rằng đơn giản như vậy? Hắn một cái không cha không mẹ nó cô nhi, làm sao không đơn giản? Ngô Đức Minh khó hiểu nói. Ngô Thanh Sơn hừ một tiếng nói, nói như vậy ngươi tra qua hắn ngọn nguồn rồi. Trước kia liền điều tra. Ngô Đức Dân đáp, vậy ngươi biết sau lưng của hắn có ai sao? Ngô Thanh Sơn nói, hôm nay chúng ta dám động hắn, làm không tốt ngày mai liền có người động chúng ta. Ngô Đức Dân giật mình, kinh ngạc nói, ngoại trừ chúng ta, sau lưng của hắn còn có thể là ai? Ngoặc kép, nửa giờ sau, Trần Tấn đã trở lại Vân Phàm cửa hàng lấy xe, sau đó liền một đường đi về phía bắc. Hôm nay cái kia cục diện, Trần Tấn thậm chí đều đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Nhưng lại không biết vì cái gì, Ngô Thanh Sơn cuối cùng vẫn là buông tha mình, thậm chí nghe hắn khẩu khí kia, còn nguyện ý tiếp tục ủng hộ mình. Cái này khiến Trần Tấn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cần muốn tìm đáp án, mà có thể giúp hắn giải hoặc, cũng chỉ có duy nhất một người. Tiểu Trần, người như thế vô cùng lo lắng chạy tới là thế nào? Hạng Lan Phân nhìn xem Trần Tấn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, vội vàng đem hắn để vào trong nhà. Trần Tấn vội vã hỏi, Hạng Ất Di, lão Lý đâu? Hắn đi ra ngoài mua thức ăn đi, hẳn là cũng sắp trở về rồi. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, Hạng Lan Phân ân cần nói. Nàng cùng Trần Tấn tiếp xúc qua rất nhiều lần, trước đó tại cửa tiểu khu ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngẫu nhiên cũng tới trong nhà cùng Lý Hậu Quốc uống chén trà, nhưng chưa từng thấy qua hắn như thế dáng vẻ kinh hoàng. Trần Tấn vừa nghe nói Lý Hậu Quốc không ở nhà, chỉ có thể ngồi xuống, buồn bực nói, xảy ra chút việc, ta muốn hướng lão Lý thỉnh giáo một chút. Lão nhân này, ta rõ ràng cho hắn gọi điện thoại. Đang nói, chỉ nghe cổng có vang động, là Lý Hậu Quốc trở về, trên tay còn xách lấy một con cả gà, ngoài ra còn có một ít thịt của hắn ăn xinh tươi. Tiểu Trần đến rồi. Lý Hậu Quốc vui vẻ cười nói, đừng đang ngồi, cùng ta cùng một chỗ làm đồ ăn đi. Trần Tấn lên tiếng, đứng dậy từ Lý Hậu Quốc trên tay nhận lấy một đống lớn đồ ăn. Lấy được phòng bếp, sau đó Lý Hậu Quốc cũng mặc tạp dề tiến đến, cười nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói một chút đi, ta phát cho ngươi ngày đó luận văn, ngươi xem qua đi. Trần Tấn đầu tiên là hỏi, Lý Hậu Quốc gật gật đầu, viết rất tốt, ta mặc dù không hiểu kinh tế, nhưng có thể nhìn ra ngươi xác thực đối chúng ta Đông Giang thành phố thành thị cơ sở kiến thiết cùng phát triển có phi thường thành thục kiến giải, chỉ bất quá bên trong còn dính đến trong sạch, hóa bộ máy chính trị kiến thiết nội dung, chắc hẳn, ngươi bản này luận văn không phải viết cho ta nhìn à. Đối với Lý Hậu Quốc cay độc, Trần Tấn không hề thấy quái lạ, hắn cực kỳ trực tiếp đáp, Ngô gia hội chủ đạo sửa chữa đất đường dây xe lửa quy hoạch, đem số một tuyến hướng đại học thành bên kia tu, ta bản này luận văn liền là lấy ra làm thẻ đánh bạc. Ngô gia, Lý Hậu Quốc sững sờ, Ngô Thanh Sơn sao? Trần Tấn gật đầu nói, ta cùng con của hắn Ngô Đức Dân có rất nhiều trên phương diện làm ăn vãng lai. Chỉ bất quá nha, ta gần nhất đâm bọn hắn một chút. Hiện tại quan hệ huyên náo có chút cứng ngắc. Ta mới vừa từ Ngô Thanh Sơn nhà tới. Nói được cái này, Lý Hậu Quốc liền đại khái minh bạch Trần Tấn ý tứ. Hắn thở dài nói, tiểu Trần, ngươi hôm nay còn có thể đi ra liền xem như thật tốt. Thế nhưng là tiếp xuống đâu? Trần Tấn buồn bực nói. Bọn hắn rất rõ ràng muốn vứt bỏ toàn bộ thành sao Tây cư dân mặc kệ. Là lợi ích của hắn tập đoàn sửa chữa quy hoạch, mà ta hiện tại cùng bọn hắn đã dây dưa quá sâu. Nếu như lại dây dưa tiếp, ta lo lắng. Lý Hậu Quốc gật gật đầu, vui mừng nói, tiểu Trần, ngươi có thể nghĩ như vậy, làm như thế, ta thật thật cao hứng, ngươi xác thực không khiến ta thất vọng a. Còn Ngô Thanh Sơn bên kia nha, ta đại khái có thể đoán được hắn mục đích. Hắn mục đích không phải liền là kiếm tiền, lại dùng tiền thu mua lòng người sao? Còn có thể là cái gì? Trần Tấn khó hiểu nói. Lý Hậu Quốc khoát khoát tay, ngươi nhìn vẫn là quá nông cạn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng áp vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?